ít nhất em cũng phải cho cô ấy một cơ hội để giải thích. Đôi mắt sâu thẳm khó lường của Đàm Dịch Khiêm híp lại thêm phần quỷ dị, cho nên đây chính là cơ hội chỉ tạo ra cho cô ta. Ừ, Đàm Tâm không phủ nhận. Thù hận luôn che mờ đôi mắt con người. Em à, em cần phải ổn định tinh thần để ngẫm lại xem, trong khoảng thời gian em và Hạ Tử Du ở bên nhau cô ấy rốt cuộc là người thế nào. Cho dù cô ấy có diễn tốt hơn nữa cũng có lúc lộ sơ ết, mà nếu như ngay cả em cũng không nhìn ra được điểm sơ hở ấy, phải chăng em nên suy xét lại phán đoán của em với cô ấy? Không gạt em, lần trước ở bữa tiệc đính hôn chị có ấn tượng rất tốt với cô gái này, chị luôn cảm thấy cô ấy cất giấu tâm sự trong lòng. Em trai, em hãy cho cô ấy một cơ hội đi. Nếu như sau khi cô ấy biết được Đường Hân đã chết nhưng vẫn đồng ý vứt bỏ những thứ mà cô ấy có, thừa nhận với em, điều này nói rõ bản tính của cô ấy cũng không xấu. Đàm Dịch Khiêm đứng lặng hồi lâu trước cửa sổ sát đất, trong đầu hiện lên những hình ảnh ngắn ngủi khi anh và Hạ Tử Du ở bên nhau. Lần đầu tiên gặp cô giống con mèo nhỏ bướng bỉnh nghịch ngợm. Nếu có người ác ý chạm đến cô sẽ vươn móng vuốt sắc bén đối phó với kẻ đó. Nhưng mà, đến lúc người đó thật sự tóm được nhược điểm của cô thì cô lại trở về bản tính ôn hòa dễ bảo vùi trong lòng người đó, mặc cho người đó yêu thương cưng chiều. Cô vẫn luôn là mèo con đáng yêu như vậy. Ngồi sau bàn làm việc, Đàm Dịch Khiêm lấy điện thoại di động ra. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Không thể gọi cho Hạ Tử Du được. Đàm Dịch Khiêm lập tức gọi điện thoại đến nhà họ Hạ. Sau khi dì Lưu nghe cuộc điện thoại của Đàm Dịch Khiêm, vội thông báo tin tức cực tốt làm phấn chấn lòng người với ông bà Hạ. Ông chủ, Tổng Giám đốc Đàm nói hôn lễ của ngài và tiểu thư sẽ tổ chức trước thứ bảy tuần này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, lần đầu tiên Đường Hân xuất hiện sáng sớm. Hạ Tử Du ôm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt vô hồn. Hôn lễ tổ chức trước thứ bảy, vậy có nghĩa là còn chưa tới 5 ngày, cô sắp trở thành vợ của Đàm Dịch Khiêm. Hai người sắp được cùng nhau nắm tay đến già. Bà Hạ mỉm cười thỏa mãn ngồi xuống cạnh Hạ Tử Du, từ ái hỏi, con gái ngoan, đang nghĩ gì mà mất hồn như thế? Hạ Tử Du hoàn hồn trở lại, lúng túng nhìn mẹ, mỉm cười, đâu có ạ. Bà Hạ nắm nhẹ lấy tay Hạ Tử Du, mải miết ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du bằng ánh mắt ôn hòa, nói đầy thương cảm. Ba mẹ luôn muốn tìm cho con một bạn trai ưu tú, không dễ dàng mới đợi được ngày con ở bên Dịch Khiêm. Cũng không ngờ rằng con sắp lấy chồng rồi. Dù mẹ rất vui nhưng cũng không nỡ. Nhìn đôi mắt ửng đỏ của bà Hạ, Hạ Tử Du nhẹ nhàng ôm lấy vai bà Hạ, an ủi. Mẹ, hay là con lập gia đình trễ một chút, ở nhà với ba mẹ thêm một thời gian nữa được không? Bà Hạ lập tức che giấu sầu não, nói nghiêm túc. Không thể làm như vậy. Con phải kết hôn với Dịch Khiêm ngay. Ba mẹ con buổi tối nằm mơ còn cười thầm đấy. Con rể tốt như vậy tìm được ở đâu chứ? Nhìn ánh mắt thương yêu của mẹ, Hạ Tử Du hơi mất hồn, lại tự trách từ tận đáy lòng. Có lẽ bà không bao giờ biết được đứa con gái mà bà dồn hết tất cả tình thương yêu của mình chỉ là đồ giả mạo, mà đứa con gái thật sự của bà đã rời khỏi thế giới này từ lâu. Đầu sỏ gây nên toàn bộ việc này chính là đồ giả mạo trước mắt mẹ đây. Bà Hạ nhìn thấy đôi mắt vô hồn mất mát của Hạ Tử Du, không khỏi nghi ngờ. Tử Du, con lại nghĩ gì vậy? Hạ Tử Du nhìn thẳng vào ánh mắt lo âu của mẹ, cố gắng kìm nén hổ thẹn từ đáy lòng, cười nhẹ, mẹ, có ba mẹ, con cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời này. Bà Hạ nghe thấy con gái nói lời thân thiết như vậy, hốc mắt không khỏi nhuộm đỏ, cảm động nói, tại sao đột nhiên nói mấy lời này? Hạ Tử Du lưu luyến đưa tay ôm lấy bà Hạ, đôi mắt chứa lệ, nức nở nói, mẹ, con mong được làm con gái ngoan của ba mẹ mãi mãi. Bà Hạ yêu thương vỗ nhẹ sống lưng Hạ Tử Du, giọng nói cũng luyến tiếc. Đứa ngốc này, đương nhiên con là con gái của ba mẹ rồi. Ba mẹ yêu thương con mãi mãi. Đến giờ làm chiều, Hạ Tử Du đến Đàm thị như thường lệ. Cô muốn đến tìm Đàm Dịch Khiêm nhưng anh không có ở công ty. Hạ Tử Du đành phải vừa làm việc vừa đợi anh về. Nhưng suốt cả buổi chiều, Hạ Tử Du vẫn không nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm. Gần đến giờ tan tầm, Hạ Tử Du không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm. Câu nói thông báo điện thoại không thể liên lạc được vang lên. Hạ Tử Du dựa lưng vào thành ghế, sững sờ đặt điện thoại di động xuống. Lúc này, chị Dư đi ra từ thang máy, đúng lúc nhìn thấy Hạ Tử Du đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Chị Dư cung kính bước đến hỏi thăm Hạ Tử Du. Hạ tiểu thư, cô phải về sao? Hạ Tử Du khẽ gật đầu. Dạ, cô không đợi tổng giám đốc à? Hạ Tử Du nói lời thành thật. Tôi gọi điện cho anh ấy không được. Chị Dư giải thích. Tổng giám đốc thảo luận với tổng giám đốc của Ước Phong về một hạng mục hợp tác cả chiều nay. Nếu thành công chắc đêm nay tổng giám đốc sẽ còn bữa tiệc xã giao nữa. Hay cô tới khách sạn chờ tổng giám đốc. Nếu tổng giám đốc trở về công ty, tôi sẽ chuyển lời tới tổng giám đốc dùm cô. Hạ Tử Du và chị Dư đều biết khi bàn công việc, Đàm Dịch Khiêm không nhận điện thoại cá nhân. Hạ Tử Du gật nhẹ đầu. Vậy cũng được, tôi đến khách sạn trước. Chị Dư gật đầu. Sau khi Hạ Tử Du rời đi, chị Dư lập tức lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số. Giọng điệu chị Dư tôn kính. Đại tiểu thư, là tôi. Giọng nói vốn nhàn hạ của Đàm Tâm chợt căng thẳng, nghiêm mặt nói. Chị Dư, chuyện tôi dặn chị có tiến triển không? Chị Dư nói. Có ạ. Hạ tiểu thư đợi tổng giám đốc ở công ty cả buổi chiều có phần sốt ruột. Hình như có chuyện quan trọng muốn nói với tổng giám đốc. Có thật không? Đàm Tâm nhất thời vui sướng. Tôi biết ngay. Ha ha. Chị Dư khó hiểu. Đại tiểu thư có chuyện vui gì vậy? Đàm Tâm cười nói. Không có việc gì. Chỉ chứng minh mắt nhìn người của tôi rất chuẩn. Thành phố Y, Bắc Giao. Bên trong tòa biệt thự trang hoàng giản dị nhưng khó giấu phẩm vị cao cấp. Một cô gái đáng yêu trẻ tuổi bước những bước nhẹ nhàng uyển chuyển tới sau lưng Đàm Dịch Khiêm, ôm lấy Đàm Dịch Khiêm đang nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ từ đằng sau. Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm cong lên nhưng không xoay người. Xong, anh lại khẽ hôn lên mu bàn tay mảnh mai của cô với vẻ đầy yêu thương. Cô gái trẻ nở nụ cười sán lạn đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói. Dịch Khiêm, em đã nấu xong bữa tối rồi. Tới nếm thử tài nấu nướng của em đi. Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm eo cô gái, nói dịu dàng, những chuyện này không cần em phải làm, chuyện em nên làm là chăm sóc mình cho tốt. Cô gái trẻ không tuân theo, nói, có chị Tâm chăm sóc, cơ thể em đã hoàn toàn hồi phục rồi, anh không cần phải lo lắng. Đàm Dịch Khiêm vẫn vén lọn tóc lộn xộn trước ngực cô gái trẻ ra sau ót như trước kia. Cúi đầu hôn lên vầng trán trơn bóng của cô. Ngay lúc này, khụ khụ, hình ảnh ấm áp hài hòa chợt bị một người phụ nữ không thức thời cắt đứt. Liếc thấy người tới, cô gái trẻ nhất thời xấu hổ đỏ mặt đẩy Đàm Dịch Khiêm ra. Ặc, chị Tâm, chị nói chuyện với Dịch Khiêm đi, em chuẩn bị một chút thức ăn. Đàm Tâm cười nhìn Đường Hân ngượng ngùng chạy đi, xấu xa đi đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, tặc lưỡi nói. Tiểu Hân của chúng ta vẫn hồn nhiên đáng yêu như hồi bé. Người nào đó mới hôn một cái đã đỏ bừng cả mặt. Cô ấy đâu có biết rằng người nào đó đã thân kinh bách chiến rồi à. Đàm Dịch Khiêm khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường nhật, đi lướt qua Đàm Tâm. Đàm Tâm vội vàng kéo tay Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói. Hay, em chớ đi vội, chỉ có chuyện quan trọng muốn nói với em, chúng ta ra vườn hoa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, đêm nay, cô không biết mình đã đi tới đường cùng rủi tắt tàn thuốc. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng, vẻ sắc bén dần dần biến mất, mặt anh lại hờ hững, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trong vườn hoa của biệt thự, Đàm Tâm nhét chìa khóa xe vào tay Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du đang chờ em ở khách sạn. Em mau về khách sạn đi. Giọng nói Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng không hề gợn sóng. Có chuyện gì? Đàm Tâm nói vô cùng nghiêm túc. Chị Dư nói với chị là Hạ Tử Du đợi em ở công ty suốt buổi chiều. chắc cô ấy có việc gấp muốn gặp em. Đảm Dịch Khiêm xoay người rời đi, vẻ mặt tuấn tú không mang cảm xúc. Đảm Tâm vội vàng ngăn cản bước chân của Đảm Dịch Khiêm, tức giận nhíu lông mày. Này, Dịch Khiêm, em hãy cho Hạ Tử Du một cơ hội đi, tại sao không nghe cô ấy giải thích một chút? Đôi mắt đen hẹp dài của Đảm Dịch Khiêm hơi híp lại, nhìn Đảm Tâm bằng ánh mắt sâu thẳm. Đảm Tâm vẫn luôn sợ hãi dáng vẻ lạnh lẽo của Đảm Dịch Khiêm, thế nhưng lúc này lại dũng cảm ưỡn ngực, nói nghiêm túc. Em đừng nói với chị là không cho Hạ Tử Du cơ hội. Chị là chị em, chị hiểu rõ tính cách của em. Chị biết khi em lựa chọn cử hành hôn lễ trước thời hạn tức là lòng em đã dao động rồi. Tổ chức hôn lễ trước ngày cũng có nghĩa là Đảm Dịch Khiêm muốn biết lựa chọn của Hạ Tử Du sớm hơn chút. Đảm Dịch Khiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn Đảm Tâm, giọng điệu vẫn âm trầm mang theo nguy hiểm và cảnh cáo. Em nói lại một lần nữa, chuyện của em không cần chị xen vào. Đảm Tâm bỗng mất hết dũng khí, cúi đầu khẽ nói. Hừ, không xen vào thì không xen vào. Sau đó Đảm Dịch Khiêm bỏ đi. 10 giờ tối. Đảm Dịch Khiêm đích thân lái xe rời khỏi biệt thự. Đảm Tâm lén lút ló đầu ra từ cửa lớn của biệt thự, cười he he, còn nói không cho người ta cơ hội. Xem đi, không phải mềm lòng rồi sao? Sở dĩ cô bằng lòng giúp Hạ Tử Du, thứ nhất bởi vì lần đầu tiên cô gặp Hạ Tử Du đã cảm thấy cả hai rất hợp ý. Cho dù sau này Hạ Tử Du không thể trở thành em dâu của cô cũng hy vọng có thể kết bạn. Điều thứ hai là đứng trên lập trường phụ nữ, cô cũng từng bị tổn thương về mặt tình cảm. Cô không mong muốn trên đời này có thêm một phụ nữ ngu xuẩn như vậy nữa. Chuyện cho tới lúc này, cô chỉ có thể hy vọng Hạ Tử Du nắm chắc cơ hội lần này. Cô tin rằng chỉ cần Hạ Tử Du quyết định thẳng thắn với Dịch Khiêm thì cuộc sống sau này của Hạ Tử Du ít nhất sẽ không khổ sở và tuyệt vọng. Hai y đáng tiếc ti đi đã làm chị thất vọng hít. Khi Đàm Dịch Khiêm lái xe đến khách sạn Tứ Quý đã là 11 giờ tối. Hạ Tử Du không bật đèn, cô mặc váy lụa mỏng ngồi ở mép giường, chờ đợi anh theo thói quen. Cửa phòng chợt được mở từ bên ngoài, lúc này Hạ Tử Du mới hoàn hồn ngước mắt lên. Ánh đèn xá gờ lên, bóng dáng cao lớn rắn giỏi của Đàm Dịch Khiêm lọt vào tầm mắt cô. Đàm Dịch Khiêm đặt chìa khóa xe xuống, bước chậm rãi đến trước mặt cô. Ngồi xổm xuống, nói dịu dàng, xin lỗi, anh về trễ. Cô lắc nhẹ đầu rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, ôm chặt anh như thể tìm được bè gỗ sau chuỗi ngày trôi lơ lửng trong biển lớn vô tận. Anh vươn tay ôm chặt lấy thân thể mỏng manh của cô, khẽ nói, ở nhà một mình sao lại không bật đèn. Cô dựa vào bờ vai của anh, quyến luyến hơi thở nam tính dễ chịu của cơ thể anh. Anh đứng dậy ôm cô lên đùi, hôn lên gò má cô. Sao vậy? Gần đây hình như em có tâm sự. Cô nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn dật của anh không chớp mắt, chợt nở nụ cười điềm tĩnh. Em không sao. Anh đụng đầu vào mái tóc cô, hỏi nhẹ nhàng, em đã biết chuyện mình kết hôn sớm chưa? Cô tựa vào ngực anh, gật đầu. Dạ, ba mẹ nói cho em biết rồi. Anh nhẹ giọng hỏi cô, em có ý kiến gì không? Cô do dự trong chốc lát, anh chờ đợi nhìn cô, thật ra đang suy đoán dòng suy nghĩ trong lòng cô lúc này, nhưng chỉ do dự vài giây, cô trả lời anh rất chân thành, em không có ý kiến gì, được gả sớm cho anh là chuyện em hằng mong ước. Khóe miệng anh cong lên đầy mê hoặc, cánh tay ôm cô chặt thêm, cô chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh, hai tay ôm lấy cổ của anh, nói đầy mong đợi, Dịch Khiêm. Em tin tưởng sau này chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đương nhiên, anh kéo dài nụ hôn với cô, mãi đến khi cô thở hổn hển, mặt đỏ tai hồng. Khi anh đang chuẩn bị động tác tiếp theo, cô đẩy người anh lên khỏi thân thể đã bị anh đặt nằm ngang trên giường của mình, nhìn anh bằng đôi mắt ẩm ướt. Dịch Khiêm, em có thể yêu cầu anh một chuyện không? Anh dừng động tác lại, chuyện gì vậy? Cô nói từ tốn. Bây giờ em là Hạ Tử Du, không phải Đường Hân, về sau anh đừng gọi em là Đường Hân nữa được không? Anh gật đầu không hề do dự, được. Cô mỉm cười, anh phủ người xuống tiến hành bước kế tiếp, tay cô vẫn cản lại. Anh kiềm chế ham muốn của mình, nhíu mày, làm sao vậy? Không thể phủ nhận, đối với anh thân thể cô luôn có sức hấp dẫn khó hiểu. Cô nhìn anh đầy vẻ mong đợi. Sau khi kết hôn chúng ta sẽ không tránh thai nữa, chúng ta sẽ có con, anh nói có được không? Anh khẽ cười, được. Cảm ơn. Cô không còn kháng cự anh nữa, mà chủ động ngước môi mình lên. 2 năm sau Hạ Tử Du mới biết được đêm nay cô đã tự đưa mình vào đường cùng. Mỗi một giây rong ruổi trong cơ thể cô anh đều căm ghét và thù hận, mà cô hoàn toàn không hay biết. 4 giờ sáng, Đảm Dịch Khiêm khoác áo ngủ ngồi trước cửa sổ khách sạn. Cả thành phố y chỉ còn lại vài điểm ánh sáng nhỏ nhoi, màn đêm yên tĩnh đến mức khiến người ta khiếp sợ. Đảm Dịch Khiêm lấy một điếu thuốc ra, cầm bật lửa trong tay, cúi đầu tạch một tiếng thắp sáng ngọn lửa màu xanh da trời. Ánh lửa chiếu rõ ngũ quan như điêu như khắc của anh, đốm lửa đỏ lấp ló bên khóe môi mỏng, anh từ từ nhả luồng khói mờ trong suốt. Sau đó liếc mắt nhìn khuôn mặt mệt mỏi xinh đẹp đang ngủ say trên giường lớn. Nếu như không có mưu cao kế sâu và đối xử với kẻ khác không từ thủ đoạn, anh sẽ không có tập đoàn Đàm Thị ngày hôm nay. Cho tới nay, không có một ai hay bất cứ chuyện gì có thể làm anh chần chừ, duy chỉ có cô Hạ Tử Du. Khi Đàm Tâm khuyên anh suy nghĩ lại, anh xì mũi coi thường, vậy mà đêm nay anh vẫn tới đây. Anh thừa nhận có một khắc anh muốn nghe cô giải thích, cho dù cô ban đầu cô không có dự tính xấu xa, anh cũng khiến cô phải trả giá thật lớn cho sự bỉ ổi năm đó. Nhưng anh vẫn nghe theo lời Đàm Tâm, nhưng cô lại không nói gì, lúc này lại còn có thể nằm trên giường bình yên thoải mái như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, anh che giấu sát khí. Còn cô vô cùng hạnh phúc, cô nhìn vào ánh mắt cưng chiều của anh, vẻ mặt đầy tràn hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tử Du vừa thức dậy đã thấy Đàm Dịch Khiêm đang thảnh thơi đứng trước gương thắt cà vạt. Hạ Tử Du ôm chăn ngồi dậy. Sau khi ngượng ngùng mặc chiếc váy lụa vào, cô bước xuống giường, khẽ hỏi anh phải đi làm à? Đàm Dịch Khiêm nhìn tấm gương trước mặt, trả lời cô, ừ. Gần đây công ty có mấy hợp đồng quan trọng cần anh giải quyết. Hạ Tử Du gật nhẹ đầu. À. Đảm Dịch Khiêm vơ lấy áo khoác. Sau đó hôn nhẹ lên má Hạ Tử Du. Anh đi đây. Em ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi. Buổi trưa anh đến đón em. Hạ Tử Du thẫn thờ đứng nguyên tại chỗ. Để ý tới sắc mặt của cô, Đảm Dịch Khiêm cưng chiều ôm lấy bả vai mỏng manh của cô. Hôn nhẹ lên mũi cô. Sao vậy? Cô ngước mắt nhìn anh, em không muốn ở lại khách sạn một mình, em muốn đi làm với anh. Đảm Dịch Khiêm mỉm cười trêu ghẹo, sao vậy, không nỡ xa ông xã của em à? Gương mặt Hạ Tử Du đỏ bừng, cô đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Đảm Dịch Khiêm để bớt ngượng, chu môi nói, này, anh có phải là ông xã em hay không vẫn còn chưa biết. Anh đưa tay ôm chặt lấy hông cô, sắp rồi, bà xã. Cô đánh nhẹ lên ngực anh, đổ vô lại. Anh nói dịu dàng, em đã không muốn ở đây một mình, vậy thì đến công ty với anh. Dạ, dạ. Cô vội vã gật đầu. Hạ Tử Du không muốn Đàm Dịch Khiêm ôm đi vào công ty, nhưng tay Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ chạm lên vòng eo mảnh khảnh của Hạ Tử Du, cố ý thể hiện tình cảm thân mật của họ. Ghen tị với Hạ tiểu thư quá, tổng giám đốc đẹp trai thế kia. Nếu có một ngày tôi có thể gặp được người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như thế vậy thì tốt quá. Sau lưng Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đều là tiếng xì sầm khen ngợi, làm cho Hạ Tử Du đứng bên Đàm Dịch Khiêm vô cùng xấu hổ. Sau khi bước vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc, Hạ Tử Du đẩy nhẹ Đàm Dịch Khiêm, xấu hổ nói. Cũng tại anh, mọi người đều đang bàn tán về em. Đàm Dịch Khiêm thừa dịp Hạ Tử Du không chú ý hôn trộm cô, có gì không tốt sao? Sắc mặt Hạ Tử Du đỏ bừng, Tổng Giám Đốc Đàm, ở đây có camera. Trời ạ, bảo vệ của công ty chắc chắn đang trợn mắt nhìn họ. Đàm Dịch Khiêm mỉm cười xấu xa, ông xã không ngại đâu. À, trước đây sao cô không phát hiện ra người đàn ông này vô lại như vậy? Đinh cửa thang máy mở ra. Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đi ra khỏi thang máy, chị Dư đã đợi ở bên ngoài cửa phòng tổng giám đốc, trong tay đang ôm một sấp văn kiện. Hạ Tử Du vội vàng nới rộng khoảng cách giữa mình và Đàm Dịch Khiêm, lễ phép chào chị Dư. Chị Dư, chào buổi sáng. Chị Dư cũng mỉm cười đầy cung kính. Tổng Giám Đốc, Hạ Tiểu Thư. Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt đáp lại chị Dư một tiếng, sau đó đi vào phòng làm việc. Hạ Tử Du vẫn như trước kia, lúc này nhận lấy chồng văn kiện từ tay chị Dư, nói với giọng đầy chuyên nghiệp, tôi đi chỉnh sửa lại trước. Chị Dư không đưa văn kiện cho Hạ Tử Du, mà mỉm cười nói, Hạ Tiểu Thư, về sau cô không phải làm những việc này nữa. Hạ Tử Du kinh ngạc. Chị Dư liếc mắt nhìn ông chủ bên trong, trêu ghẹo, Tổng Giám Đốc đích thân ra lệnh muốn cô phải chuyên tâm làm phu nhân Tổng Giám Đốc của ngài, tôi không dám sai bảo cô nữa. Dứt lời chị Dư ôm chồng văn kiện vào phòng Tổng Giám Đốc. Hạ Tử Du ngẩn người, sau đó bước vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm theo sau chị Dư. Dịch Khiêm, thật ra anh không cần phải. Cô cố gắng giành lại công việc này. Đàm Dịch Khiêm không chờ cô nói hết đã nghiêm mặt ngắt lời. Đây là quyết định của công ty. Người nào đó dường như đã khôi phục dáng vẻ đế vương trong công ty, làm cho cô không dám nhiều lời, đành phải yên lặng. Nhưng ở tận đáy lòng cô thầm nói, công ty quyết định gì chứ? Rõ ràng là người nào đó quá độc tài thôi. Đàm Dịch Khiêm thấy Hạ Tử Du vẫn chưa nhúc nhích, không khỏi ngước mắt liếc nhìn Hạ Tử Du. Đàm phu nhân, bây giờ em có thể ngồi trên ghế sofa chờ anh, cũng có thể vào phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi tạm, nhưng mà không cho phép em động vào công việc. Hạ Tử Du hậm hực, nói với vẻ hờn dỗi, vậy em ra ngoài xem tạp chí cũng được. Đàm Dịch Khiêm gật đầu, lúc này Hạ Tử Du mới bĩu bĩu môi rời đi. Phòng Tổng Giám Đốc được ngăn cách qua cánh cửa sổ bằng kính trong suốt. Chị Dư bắt đầu báo cáo công việc hôm nay với Đàm Dịch Khiêm. Sau khi ký tên lên mấy văn kiện, ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm bỗng dừng lại trên một tập văn kiện. Chị Dư thấy sắc mặt Đàm Dịch Khiêm hơi trầm xuống, vội dò hỏi, Tổng Giám Đốc, văn kiện này có vấn đề gì sao? Đàm Dịch Khiêm đưa văn kiện cho chị Dư. Chị Dư nghi ngờ nhận lấy văn kiện, sau mấy phút xem xét nghiêm túc, chị Dư chợt tái mặt, gần như thốt lên kinh ngạc. Tôi xin lỗi, Tổng Giám Đốc, nhất định là nhân viên nào đó của công ty vô ý sơ suất. Bây giờ tôi tìm hiểu ngay đây. Hóa ra kế toán của công ty đã vô tình gõ nhầm số tiền Ước Phong muốn góp vốn cùng Đàm Thị từ 20 tỷ thành 2 tỷ. Nếu như bản hợp đồng này được chuyển đến văn phòng luật sư, Ước Phong sẽ mất 18 tỷ. Khi đó Ước Phong sẽ mất lòng tin với Đàm Thị, tuyệt đối không chịu để yên. Trái ngược với vẻ lo lắng của chị Dư, Đàm Dịch Khiêm nói không nhanh không chậm, trưởng phòng Trương của phòng kế toán có quen biết Hạ Tử Du không? Chị Dư nói thật, Hạ Tiểu Thư không biết trưởng phòng Trương. Đàm Dịch Khiêm gật đầu, sau đó lại đặt tập văn kiện xuống mặt bàn, bình tĩnh nói, nếu không liên quan, vậy thì hãy cho bọn họ có liên quan. Ngoài ra, mở cho Hạ Tử Du một tài khoản ở Thụy Sĩ, sau đó chuyển 18 tỷ kia vào tài khoản của Hạ Tử Du. Chị Dư không hiểu, Tổng Giám Đốc, như vậy. Đàm Dịch Khiêm mở văn kiện ra, coi thường sai sót trên đó, ký tên mình lên. Sai lầm này dù sao cũng cần phải có người chịu trách nhiệm, không phải sao? Chị Dư run sợ trong lòng, trợn trừng hai mắt. Có lẽ cảm thấy có người nhìn mình chăm chú. Hạ Tử Du dương mắt nhìn về phía cửa sổ thủy tinh của phòng Tổng Giám Đốc. Trong phòng làm việc, Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế, khóe miệng nhếch cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô chăm chú. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, thử váy cưới. Đàm Dịch Khiêm giải thích bâng quơ. Chị ấy tin nhầm một kẻ lừa đảo, nhưng không sao, về sau kẻ lừa đảo này không thể đi lừa gạt nữa. Tại Đàm Thị, ngoài cửa phòng Tổng Giám Đốc, Đàm Tâm kinh ngạc sững sờ. Cô nói gì? Dịch Khiêm dẫn Hạ Tử Du đi chọn váy cưới rồi hả? Chị Dư gật đầu, đúng vậy. Đàm Tâm khó có thể tin nổi. Có nhầm lẫn gì không? Sao Dịch Khiêm có thể dẫn Hạ Tử Du đi chọn váy cưới được? Tất cả đều theo kế hoạch của Dịch Khiêm. Chẳng lẽ Hạ Tử Du không nói gì với Dịch Khiêm sao? chị Dư không nói thêm nữa, tâm trạng cũng bị suy nghĩ làm cho rối rắm. Đàm Tâm tiếp tục hỏi chị Dư, cô có cảm thấy Dịch Khiêm và Hạ Tử Du có gì khác thường không? Sắc mặt chị Dư nặng nề, đang do dự có nên nói việc kia cho Đàm Tâm hay không. Đàm Tâm thấy vẻ mặt hoảng hốt của chị Dư lập tức căng thẳng, hỏi, có khác thường? Chị Dư chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói chuyện Đàm Dịch Khiêm sai cô làm cho Đàm Tâm biết. Sau khi nghe xong, Đàm Tâm hoảng hốt che miệng lại. Ôi trời, chẳng lẽ Dịch Khiêm muốn đối phó với Hạ Tử Du như vậy sao? Việc này quá tàn nhẫn. Chị Dư cũng thở dài, nhưng chuyện này thực sự rất phù hợp với tác phong của Tổng Giám Đốc. Đàm Tâm lập tức tóm lấy bả vai chị Dư, nghiêm mặt dò hỏi, trừ những thứ này, cô còn thấy gì khác không? Ví dụ như, tinh thần Hạ Tử Du uể oải không phấn chấn, hoặc là Dịch Khiêm sa sầm mặt. Chị Dư lắc đầu, ngoại trừ chuyện này, tôi không thấy Tổng Giám Đốc và Hạ Tiểu Thư có gì khác thường. Còn thấy họ thân mật hơn trước, ánh mắt Hạ Tiểu Thư nhìn Tổng Giám Đốc cũng quyến luyến hơn trước. Đàm Tâm sững sờ, không phải chứ. Cửa hiệu thời trang Di Lo, Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế sofa, nhàn hạ lật xem cuốn tạp chí trong tay. Hạ Tử Du thay váy cưới xong, đi ra từ phòng thử đồ. Đàm Dịch Khiêm đặt tạp chí xuống, ngước mắt lên. Hạ Tử Du mặc bộ váy cưới trắng toát hở vai, tóc vấn lên cao, trước ngực cài một viên kim cương lóng lánh. Hạ Tử Du nâng váy ngượng ngùng xoay người. Váy để lộ tấm lưng cô, nhưng viền váy lại bó sát dáng người xinh đẹp và làn da trắng mút của cô, làm người ta mơ mộng không thôi. Đẹp quá! Nhà thiết kế nữ thốt lên khen ngợi. Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, nói lạnh lùng, đổi bộ khác. Nhà thiết kế nữ kinh ngạc ngập ngừng một lát, sau đó chọn bộ váy cưới khác cho Hạ Tử Du, kiểu dáng có 102 trên thế giới không may lại. Hạ Tử Du nhấc làn váy cưới đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, không hiểu nói, anh làm sao vậy? Bộ này không đẹp sao? Đàm Dịch Khiêm cúi đầu xem tạp chí, lộ ngực, lộ lưng, lộ vai, váy cưới em thử chẳng đẹp chỗ nào cả. Hạ Tử Du sững sờ, hả? Lời nói Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng như mây gió nhưng lại mang theo bá đạo và ngang ngược. Em là phụ nữ của anh, những chỗ đó chỉ có thể giữ lại cho anh. Phốc! Hạ Tử Du suýt nữa sặc nước miếng của mình. Đàm Dịch Khiêm vẫn nhàn hạ lật dở cuốn tạp chí. Nhà thiết kế nữ lại mang đến một bộ váy cưới cho Hạ Tử Du. Hạ Tiểu Thư, mời thử bộ này. Hạ Tử Du bĩu môi bày tỏ bất mãn, không lộ thì váy cưới còn ra gì nữa. Nhưng mà, cho dù như vậy nhưng đáy lòng cô vẫn tràn ngập ngọt ngào nồng đậm. Sau khi Hạ Tử Du vào thử váy cưới, Đàm Tâm vội vã chạy vào cửa hiệu thời trang. Đàm Tâm vừa vào cửa hiệu thời trang đã chạy đến bên người Đàm Dịch Khiêm, vội hỏi, em mau nói cho chị biết cô ta đã giải thích với em chưa? Đàm Dịch Khiêm không ngước mắt nhìn Đàm Tâm, lãnh đạm nói, sao chị lại tới đây? Chị, Đàm Tâm vừa định nói gì đó thì Hạ Tử Du đã thay váy cưới bước ra khỏi phòng thử đồ. Trong trước mắt, Đàm Tâm sững sờ kinh hãi. Đàm Dịch Khiêm thỏa mãn nhếch mép cười, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Tử Du, thân mật ôm lấy Hạ Tử Du, không hề tiếc lời khen, rất xinh đẹp, lấy bộ này đi. Đàm Tâm nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du không hề chớp mắt. Trời ạ, đây đâu chỉ là xinh đẹp. Mặc dù không để lộ chút da thịt nào nhưng lại cao quý đoan trang như nữ thần Hy Lạp. Phong cách nhã nhặn xinh đẹp thật siêu phàm thoát tục. Vậy thì bộ này đi. Hạ Tử Du ngoan ngoãn tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm. Đàm Tâm cố ý ho khan một tiếng. Lúc này mới chú ý tới Đàm Tâm. Hạ Tử Du vội vàng tránh ra khỏi Đàm Dịch Khiêm, ngượng ngùng gọi một tiếng, Đàm Tiểu Thư. Ánh mắt Đàm Tâm di chuyển từ bộ váy cưới rất xinh đẹp đến khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Hạ Tử Du. Sau đó cười xấu hổ, ngại quá, chị không quấy rầy hai đứa chứ. Hạ Tử Du lắc đầu, đương nhiên không có. Đàm Tâm ca ngợi từ tận đáy lòng, người đẹp, mặc váy cưới càng đẹp hơn. Hạ Tử Du cười ngọt ngào, cảm ơn chị. Đàm Tâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt rạng rỡ của Hạ Tử Du, đáy lòng dần dần không vui, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nói từ tốn, Tử Du, cô đi thay váy cưới ra trước đi, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Dịch Khiêm. Hạ Tử Du gật đầu, dạ. Sau khi Hạ Tử Du xoay người đi vào phòng thử đồ, nụ cười của Đàm Tâm tắt ngóm. Cô ngẩng đầu nhìn Đàm Dịch Khiêm, em có thể dẫn cô ta đến đây thử váy cưới. Điều này nghĩa là cô ta không nói gì với em. Đàm Dịch Khiêm không trả lời Đàm Tâm, chỉ hờ hững nói. Em đã nói rồi, chị không cần hỏi những chuyện này. Nhìn vẻ mặt không cảm xúc nhưng che giấu nguy hiểm của Đàm Dịch Khiêm, Đàm Tâm không cần suy đoán cũng đã biết được đáp án. Hóa ra, Hạ Tử Du thật sự không nói gì. Đàm Tâm nhìn phòng thử đồ, lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra, chị đúng là dễ dàng nhìn lầm người, trước kia đã như vậy, bây giờ cũng như vậy. Dịch Khiêm, chuyện em và Hạ Tử Du về sau chị sẽ không hỏi đến nữa. Nghĩ lại trước đây chị còn muốn giúp đỡ người đàn bà ích kỷ vô sỉ như cô ta. Quả thực đã làm vấy bẩn sự tốt bụng của mình. Dứt lời, Đàm Tâm không quay đầu lại, xoay người rời khỏi cửa hiệu thời trang. Sau khi ra khỏi phòng thử đồ, Hạ Tử Du không thấy Đàm Tâm đâu nữa. Cô đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm dò hỏi, chị anh đâu? Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm nhếch cười, hờ hững nói, chị ấy tức giận đi rồi. Hạ Tử Du nghi ngờ, sao vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không? Hạ Tử Du vừa về nhà, bà Hạ đã dò hỏi gấp gáp, Tử Du, chọn được váy cưới chưa? Hạ Tử Du cười gật đầu, dạ, đã chọn xong rồi. Bà Hạ kéo Hạ Tử Du tới phòng khách, cảm khái nói, tốt quá rồi, con gái của mẹ mặc váy cưới nhất định rất xinh đẹp. Ông Hạ ngồi trên ghế sofa cũng đắc ý phụ họa, con gái cưng vốn rất đẹp. Xét về diện mạo, tôi thấy trừ tổng giám đốc Đàm gia, trên đời này không có mấy người có thể xứng với Tử Du nhà chúng ta. Hạ Tử Du xấu hổ cười một tiếng, ba mẹ, con đã sắp bị ba mẹ khen đến mức xấu hổ rồi. Bà Hạ kéo Hạ Tử Du đi tới trước sofa, dò hỏi, đúng rồi, tối nay sao con không đi với Dịch Khiêm vậy? Gương mặt Hạ Tử Du nhanh chóng đỏ hồng, ngượng ngùng cúi đầu, mẹ, bây giờ con vẫn chưa kết hôn với anh ấy mà. Bà Hạ vui vẻ, vậy có sao đâu, con và Dịch Khiêm sớm muộn gì cũng phải chung sống với nhau thôi. Được rồi, con không nói chuyện với ba mẹ nữa, con về phòng trước đây. Đối mặt với sự ân cần quá mức của ba mẹ, Hạ Tử Du về phòng như thể chạy trốn. Bởi vì hôm qua cô qua đêm với Đàm Dịch Khiêm ở khách sạn, Hạ Tử Du đi tới trước tủ đầu giường tìm lọ thuốc theo thói quen. Khi cô cầm lọ thuốc lên mới nghĩ đến bây giờ cô không cần thiết làm chuyện này nữa, vì vậy cô để lại lọ thuốc vào ngăn kéo tủ đầu giường. Bỗng chốc, một viên thuốc bị rơi trong ngăn kéo làm cô chú ý. Kỳ lạ, thuốc cô để trong ngăn kéo trước giờ đều không có người động tới. Sao lại có thể có một viên thuốc rơi ra ngoài? Hạ Tử Du nhặt viên thuốc lên, phát hiện ra trên viên thuốc có hai chữ cái VC. Đây không phải là vitamin C sao? Hạ Tử Du hoang mang đổ ra toàn bộ số thuốc trong lọ, phát hiện ra tất cả những viên thuốc đều là VC, mà trước giờ cô cũng không để ý. Hạ Tử Du không khỏi giật mình, cô vội vã gọi dì Lưu thường chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của cô lên. Dì Lưu vội vã hỏi Hạ Tử Du đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tử Du nghiêm mặt nói, dì Lưu, dì có động vào thuốc trong ngăn kéo của con không? Dì Lưu lập tức lắc đầu, tiểu thư, tôi không bao giờ động vào đồ riêng tư của cô, tôi cũng chưa từng mở ngăn kéo ra. Hạ Tử Du rất tin tưởng dì Lưu, cho nên không nghi ngờ nữa, được rồi, dì xuống đi. Dì Lưu chần chừ đứng im tại chỗ, đang lưỡng lự giữa nói hay không nói, cuối cùng vẫn do dự mở miệng. Tiểu thư, thật ra thì tôi có nhìn thấy phu nhân mở ngăn kéo đầu giường cô ra. Lúc này, đúng lúc bà Hạ định lên lầu nghỉ ngơi thì nghe thấy được đối thoại của Hạ Tử Du và người giúp việc. Bà Hạ lập tức đi vào phòng Hạ Tử Du, nói thật, dì Lưu nói không sai, ngăn kéo là mẹ mở ra, thuốc cũng do mẹ đổi. Dì Lưu lập tức sợ hãi mà khom người rời khỏi. Hạ Tử Du đứng lên, nhìn bà Hạ, mẹ. Bà Hạ đi đến trước mặt Hạ Tử Du, đỡ Hạ Tử Du ngồi xuống chiếc ghế sofa ở cuối giường, nói với giọng bề trên. Xin lỗi, Tử Du, con và Dịch Khiêm có quyết định thế nào mẹ không quan tâm, nhưng mẹ lo lắng cho cơ thể của con. Mẹ biết chưa, có hỏi con đã tự ý đổi thuốc là xâm phạm riêng tư của con, nhưng dùng thuốc tránh thai này lâu dài rất có hại cho cơ thể. Mẹ, con không trách mẹ, nhưng mà... Gần đây cô và Đàm Dịch Khiêm mới xem như là qua lại chính thức với nhau, mặc dù chuyện tránh thai tối hôm qua cô đã bàn bạc với Đàm Dịch Khiêm, nhưng chuyện đổi thuốc này dù sao cũng xảy ra vào trước đó, cô cảm thấy có phần không ổn. Bà Hà áy náy, vậy phải làm sao đây? Thuốc mẹ đã đổi rồi. Không sao đâu ạ. Tránh cho bà Hà suy nghĩ nhiều, vẻ mặt rầu rĩ của Hạ Tử Du lập tức chuyển thành thoải mái. Dù sao con và Dịch Khiêm cũng sắp kết hôn rồi, sau khi kết hôn chúng con cũng muốn có con, nếu như có con sớm hơn, con tin rằng Dịch Khiêm cũng sẽ rất vui. Lúc này bà Hạ mới nhẹ nhõm yên lòng, ừ. Ba mẹ đừng bỏ rơi con không cố ý lừa gạt ba mẹ. Dịch Khiêm, xin anh nghe em giải thích. Đừng tỉnh lại từ cơn ác mộng. Hạ Tử Du ngồi bật dậy. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh, ngực cô nhấp nhô dữ dội, trong đầu vẫn còn hình ảnh đáng sợ trong giấc mộng kia. Ba mẹ cô và Đàm Dịch Khiêm vứt bỏ cô ở một nơi hoang tàn vắng vẻ. Cô rất sợ, cô cố gắng đuổi theo bóng dáng của họ, nhưng họ càng đi nhanh hơn, như thể chỉ muốn vứt bỏ cô ở đó. Hạ Tử Du ôm trán tựa vào đầu giường, trong lòng kinh hoàng hỗn loạn. Ba mẹ, con không cố ý cướp đi tất cả của Đường Hân. Nếu như có thể, con bằng lòng trở lại năm 10 tuổi ấy một lần nữa. Dịch Khiêm, em biết rõ nếu không phải bởi vì Đường Hân, kẻ thấp kém như em cả đời này có lẽ cũng không có cơ hội quen biết anh. Nhưng mà, anh không bao giờ biết được hồi còn nhỏ khi anh và Đường Hân định nhà, cũng từng có sự tồn tại của em. Nhưng khi đó anh hoàn toàn không biết em đã đi vào thế giới của anh trước Đường Hân. Xin mọi người đừng trách tôi hèn nhát. Chẳng qua tôi không có dũng khí thừa nhận những chuyện này với mọi người, bởi vì tôi thật sự rất quan tâm tới mọi người. Nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, Hạ Tử Du che miệng đè nén tiếng nức nở, nhưng bả vai không thể nào không run rẩy. Điện thoại di động của cô chợt đổ chuông. Đây là tiếng chuông điện thoại di động cô đặt riêng cho anh. Cô vội vàng ấn nút nghe. Trong điện thoại là giọng quyến rũ của anh. Bé cưng, đã ngủ chưa? Chưa. Cô không dám trả lời nhiều, muốn nghe được giọng nói của anh, nhưng lại chờ mong anh mau chóng kết thúc cuộc gọi, bởi vì cô sợ bị anh biết được tâm trạng lúc này của cô. Ngày kia là hôn lễ của chúng ta, theo phong tục, mấy ngày này chúng ta không được gặp nhau. Ngoan ngoãn chờ anh, ngày hôn lễ anh sẽ đích thân đến đón em. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, rất lạnh nhạt, nhưng khó nén tình ý anh dành cho cô. Cô nhìn loa nói, cố gắng cất tiếng trong nghẹn ngào. Dạ. Vậy, ngủ ngon. Cô nhân lúc trước khi anh chưa cúp điện thoại nói. Đợi chút, hừ. Cô không biết mình muốn nói gì với anh, nhưng cô rất muốn nghe giọng nói của anh. Bất kể anh nói gì cũng được. Cô khó khăn nuốt nghẹn ngào xuống cổ họng, hỏi anh như một đứa trẻ ngây thơ. Dịch Khiêm, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu, phải không? Dĩ nhiên Dịch Khiêm. Chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không? Phải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, tàn nhẫn với cô, anh không hề do dự nhà họ Hạ, trước hôn lễ một ngày. Bà Hạ kéo ông Hạ đi tới trước gương, vội vàng nói. Ông à, ông mau xem hộ tôi, ngày mai tôi phải mặc bộ lễ phục nào. Bà Hạ đang phân vân nhìn lễ phục dạ hội treo ngăn nắp trong tủ quần áo. Ông Hà cười nói, cho dù ngày mai có là hôn lễ của con gái cưng chúng ta, bà cũng không cần phải kỹ tính như vậy, chỉ cần ăn mặc long trọng lịch sự là được rồi. Bà Hà tức giận lườm ông Hà, ông cũng biết người Tử Du sắp lấy chính là Dịch Khiêm, là mẹ vợ tương lai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đàm Thị, tôi không thể thất lễ trước mặt mọi người được. Ông Hà nói không lại vợ mình, đành phải gật đầu, được. Tôi làm cố vấn cho bà cứ từ từ lựa chọn. Lúc này bà Hạ mới hài lòng ướm lễ phục trước gương, tiện thể hỏi, đúng rồi, váy cưới của Tử Du đã đưa tới chưa? Ông Hạ trả lời, đã đưa đến rồi. Bà Hạ vội nói,